Chương 3935, ta đến cũng, chính nhất chí tôn đại thủ cầm tiên binh, để người ở chỗ này cũng nhịn không được hoang hô một tiếng, trong chớp mắt này, làm cho tất cả mọi người đều thấy được hy vọng. Tại thời khắc này, không biết bao nhiêu người cảm thấy, chính nhất chí tôn mới là có khả năng nhất cướp đoạt tiên binh tồn tại. Dù sao, chính nhất chí tôn cường đại, chính là người trong thiên hạ rõ như ban ngày, huống chi, chính nhất chí tôn lúc này tay mang thông thiên kim lân thủ sáo, không hề nghi ngờ. Đây là thật to tăng lên chính nhất chí tôn cơ hội thành công. Ngay tại chính nhất chí tôn tay nắm chặt tiên binh trong một chớp mắt, tiên binh chấn động một cái, nghe được ông một tiếng vang lên, tại trong nháy mắt này, tiên binh nở rộ tiên quang, từng sợi tiên quang trong nháy mắt xé ra thiên địa, chém xuống tiên thủ, tiên quang vừa ra, quản chi từng sợi tiên quang này cũng không chói mắt lóa mắt, nhưng, tất cả mọi người ở đây cũng cảm giác mình hai mắt giống như bị ngàn vạn vần thái dương bắn thẳng đến một dạng, trong nháy mắt có thất vọng cảm giác. Ở trong chớp mắt, nghe được răng rắc thanh âm vang lên, giống như có đồ vật gì vỡ vụn một dạng, tại mọi người còn không có thấy rõ ràng là thế nào một chuyện thời điểm, nghe được trên đám mây vang lên rên lên một tiếng, cự hồ chính nhất chí tôn bị thương nặng, đau đến cũng không khỏi hừ kêu một tiếng. Khi mọi người có thể thấy rõ ràng cảnh tượng trước mắt thời điểm, tiên binh y nguyên cắm ở trên ngọn núi, mà vốn là nắm tiên binh đại thủ, lúc này đã không thấy, cũng không có thôn thiên kim lân kim quang. Ở thời điểm này, mọi người thấy chính là, ở trên ngọn núi lưu lại loang lổ vết máu, có máu tươi từ rỉ sét tiên binh trên thân chậm rãi chảy xuống. Ngay tại vừa rồi, tiên quang trong nháy mắt nở rộ, nhưng là, tất cả mọi người không có thấy rõ ràng, cuối cùng đã xảy ra chuyện gì, nhưng, ở thời điểm này, mọi người đều biết, chính nhất chí tôn thất bại. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người không khỏi hai mặt nhìn nhau, tất cả mọi người nói không ra lời. Trước đó, bao nhiêu người đều cho là, chính nhất chí tôn là nhất có cơ hội cướp đoạt tiên binh, nhưng là, trong nháy mắt, chính nhất chí tôn vẫn là thất bại, bị tiên binh gây thương tích. Mặc dù mọi người cũng không biết chính nhất chí tôn bị thương như thế nào, nhưng là, có thể làm cho chính nhất chí tôn thu hồi đại thủ, cái này có thể tưởng tượng được, bình thường thương thế, chỉ sợ chính nhất chí tôn đều có thể gượng chống được. Cái này quá cường đại đi, chẳng lẽ thôn thiên kim lân thủ sáo đều bị đánh xuyên sao? Có thể gia nguyên lão sau khi lấy lại tinh thần, không khỏi thì thào nói, mặc dù tại vừa rồi tất cả mọi người không có thấy rõ ràng đến tột cùng là đã xảy ra chuyện gì, nhưng là, rất nhiều người đều nghe được răng rắc một tiếng thanh âm vỡ vụn, tự hồ là thôn thiên kim lân thủ sáo bị đánh xuyên một dạng. Có đại giáo lão tổ thần thái ngưng trọng, chậm chậm nói ra, coi như thôn thiên kim lân thủ sáo không có bị đánh xuyên, chỉ sợ cũng là nhận trọng thương, không phải vậy chính nhất chí tôn cũng sẽ không thu tay lại nha. Mọi người không biết chính nhất chí tôn thương thế như thế nào, nhưng, cường đại như chính nhất chí tôn, lại có thôn thiên kim lân thủ sáo chỗ hộ, nhưng, cuối cùng không thể không thu tay lại, cái này có thể nghĩ, vừa rồi chỗ nở rộ tiên quang, đối với chính nhất chí tôn tạo thành vết thương nặng đến đâu thế, tiên binh này, xa xa ở trên đạo quân binh khí. Có đại nhân vật không khỏi lầm bầm nói ra, đến tiên binh này, chỉ sợ là vô địch thiên hạ, lời như vậy, đích thật là đạt được rất nhiều người tán đồng, tại vừa rồi, ai nấy đều thấy được. Ngay cả thôn thiên kim lân thủ sáo đều bảo hộ không được chính nhất chí tôn, mà lại, cái này vẻn vẹn tiên quang nở rộ mà thôi, tiên binh còn không có phát uy, cái này có thể nghĩ, như vậy một kiện tiên binh, đó là kinh khủng cỡ nào, đó là đáng sợ cỡ nào, đây quả thực là như thiên hạ đệ nhất binh nha, coi như tiên binh vạn cổ vô địch thì như thế nào? Liền xem như có được, thì tính sao? Ai có thể chưởng ngự chi? Có cổ hủ lão tổ nhìn càng thêm lâu dài, hắn lắc đầu. Chậm chậm nói, lời như vậy, để tất cả mọi người không khỏi trầm mặc không nói, tiên binh đáng sợ, đây là tại chỗ tất cả mọi người rõ như ban ngày, coi như tiên binh lợi hại hơn nữa thì như thế nào? Quản chi là đạt được tiên binh rồi. Ở đây có mấy người dám cho là mình có thể nắm giữ tiên binh tỏa ra tiên quang đều có thể dễ như trở bàn tay chém giết thiên tôn, nếu là mình tay cầm tiên binh, chỉ sợ còn không có cơ hội chém giết địch nhân, mình đã chết thảm ở dưới tiên binh. Trở thành tế phẩm, tiên binh mặc dù xuất thế, xem ra, chỉ sợ là mộng đẹp một trận. Có cương quốc cổ hoàng nhìn xem cao ngất bất động tiên binh, không khỏi cười khổ một cái, cũng có đại nhân vật không khỏi nói ra, tìm kiếm thăm dò, cuối cùng vẫn là không ưa thích một trận. Ở đây đại nhân vật, mặc kệ là tứ đại tông sư, hay là những lão tổ ẩn thế trăm ngàn vạn năm lâu kia, bọn hắn đều không nói. Tại tiên binh còn không có trước khi xuất thế, bao nhiêu người tìm kiếm thăm dò. Bọn hắn biết có quan hệ với Hắc Triều Hải có dấu tiên binh truyền thuyết, bọn hắn đều từng bốc lên nguy hiểm tính mạng tìm kiếm tiên binh, hy vọng sẽ có một ngày chính mình có thể được đến tiên binh, có thể lớn mạnh chính mình thực lực, cũng là lớn mạnh chính mình tông môn thực lực. Nhưng mà, bọn hắn không nghĩ tới là, chân chính đợi đến tiên binh xuất thế đằng sau, quản chi là tiên binh liền tại bọn hắn trước mắt, bọn hắn cũng cầm không nổi tiên binh, cũng không có tư cách kia, cũng không có thực lực kia đi chưởng ngự tiên binh. Hiện tại xem ra, trước kia tìm kiếm thăm dò, vậy chỉ bất quá là ngắm hoa trong màn sương, mò trăng đáy nước thôi, thật cứ như vậy sao? Nhìn trước mắt tiên binh, có người chưa từ bỏ ý định, nhịn không được nói ra, mặt khác có tu sĩ cường giả liền nói ra, không dạng này còn có thể thế nào? Ngươi không phục liền lên đi lấy nha, tiên binh đang ở trước mắt, không có bất kỳ hạn chế gì, bất kỳ người nào đều có thể đi lấy. Lời như vậy một đổi tới, chưa từ bỏ ý định tu sĩ cường giả cũng đều đành phải ngậm miệng, bao nhiêu đại giáo lão tổ chết thảm ở dưới tiên binh, ngay cả cường đại vô địch chính nhất chí tôn đều bị thiệt lớn, bị thương không nhẹ. Nếu như bọn hắn mạo hiểm đi cướp đoạt tiên binh, vậy đơn giản chính là tự tìm đường chết, bọn hắn tuyệt đối là còn không có chạm đến tiên binh, cũng đã là một mạng minh hô, chẳng lẽ, liền không có người có thể gỡ xuống thanh tiên binh này sao? Hay là có tu sĩ không cam tâm, trơ mắt nhìn trước mắt tiên binh, bất kỳ người nào đều không thể làm gì, cái này để người ở chỗ này cũng không khỏi vì đó trầm mặc, không nói mặt khác đại giáo lão tổ, chính nhất chí tôn đủ cường đại đi, thậm chí có người xưng là Nam Tây Hoàng mạnh nhất một trong, nhưng là, cuối cùng đều là không công mà lui, cường đại như chính nhất chí tôn, đều sát linh mà về, còn có ai có thể cướp đoạt tiên binh này đâu, có lẽ, còn có người có thể đoạt chi. Có một vị đến từ Đông Mang Bắc Quốc đại nhân vật không khỏi trầm ngâm nói ra, tiên hồng trần xuất thế, sợ là nhất định có thể có được binh, tiên hồng trần sao? Nghe nói như thế, tất cả mọi người không khỏi vì đó tâm thần kịch chấn, tất cả mọi người không khỏi hít một hơi lãnh khí, tiên hồng trần, vừa nhắc tới cái tên này, bao nhiêu người vì đó kính ngưỡng vạn phần, lại có bao nhiêu người vì đó kính sợ không gì sánh được, tiên hồng trần, cái tên này giống như ma yểm đồng dạng. Bao nhiêu người nghe đến đã biến sắc, nhưng, đối với Đông Mang Bát Quốc tới nói, hắn chính là thủ hộ thần, chỉ cần tiên hồng trần y nguyên còn tại, Đông Mang Bát Quốc liền sừng sững không ngã. Tiên hồng trần, ngay cả đạo quân đều nhượng bộ lui binh tồn tại, từng tuần tự cùng vạn vật đạo quân, chính nhất đạo quân, thiền Phật đạo quân tranh phong, cuối cùng quản chi vô địch như đạo quân, cũng sẽ không tiếp tục phạm Đông Mang Bát Quốc. Tiên hồng trần, như thế là bực nào vô địch, càng quan trọng hơn là, trăm ngàn vạn năm đến nay, hắn đều sừng sững ở trên Đông Mang Bát Quốc, thế gian đạo quân đã thay đổi một đời lại một đời, nhưng, tiên hồng trần y nguyên tồn tại ở thế. Đáng tiếc, thiền Phật đạo quân đằng sau, tiên hồng trần rốt cuộc chưa từng xuất thế, có Đông Mang Bát Quốc lão tổ tiếc nuối, nói ra, rốt cuộc không có người gặp qua hắn, thế gian chỉ sợ khó có chuyện gì để hắn lần nữa xuất thế đi. Đông Mang Bát Quốc, bao nhiêu tu sĩ cường giả, bao nhiêu đại giáo lão tổ, nhấc lên tiên hồng trần. Bọn hắn cũng không khỏi nổi lòng tôn kính, cũng không khỏi hướng Đông Mang Bát Quốc phương hướng bái một cái. Mặc dù trăm ngàn vạn năm đến nay, tiên hồng trần đã không có xuất thế, thế gian không còn có gặp qua tiên hồng trần, nhưng là, đối với Đông Mang Bát Quốc đời đời kiếp kiếp đệ tử tới nói, tiên hồng trần y nguyên ẩn vào Đông Mang Bát Quốc chỗ sâu nhất, ẩn vào trong truyền thuyết tiên chi cổ quốc, hắn tại thế đời đời thay mặt thủ hộ lấy Đông Mang Bát Quốc. Có lẽ, tiên hồng trần xuất thế, nhất định có thể đoạt tiên binh này. Đề cập tiên hồng trần, mặc kệ là chính nhất giáo đệ tử, hay là Phật Đà Thánh Địa đệ tử, cũng không dám bất kính, cũng không dám có chút mạo phạm. Huống chi, tiên hồng trần vô địch, trăm ngàn vạn năm đến nay, người trong thiên hạ cộng đồng công nhận. Cho nên, tại Tây Hoàng này, ai có thể thật cướp đoạt tiên binh, có lẽ, có khả năng nhất chính là trừ tiên hồng trần ra không còn có thế là ai khác, hẳn là còn có một người có thể làm. Đề cập tiên hồng trần đằng sau, tất cả mọi người trầm mặc. Nhưng, ở thời điểm này, có một vị Phật Đà Thánh Địa cường giả liền không nhịn được nói, tu sĩ khác nhịn không được hỏi, còn có người nào ư, Thánh Chủ. Vị này Phật Đà Thánh Địa cường giả vội liền ôm quyền, nói ra, Thánh Chủ Đại Nhân kỳ tích vô song, hắn nếu là ở nơi này, nhất định có thể lấy ra tiên binh này, Phật Đà Thánh Địa Thánh Chủ Lý Thất Dạ. Chính nhất giáo cường giả liền không nhịn được nói ra, Thánh Chủ Đại Nhân thật có thể được không, nếu là lúc trước. Mọi người có lẽ là chẳng thèm ngó tới, đều sẽ cho là, Lý Thất Dạ có tư cách gì cùng tiên hồng trần đánh đồng, ngay cả cùng chính nhất chí tôn đánh đồng tư cách đều không có, nhưng là, hiện tại Lý Thất Dạ thân phận không thể coi thường, không dám xem thường, ta cảm thấy, cái này khó. có Đông Mang Bát Quốc đại giáo lão tổ trầm ngâm nói ra, Lý Thánh Chủ lại kỳ tích vô song, nhưng, cũng chưa chắc sẽ mạnh hơn Chính Nhất Chí Tôn vậy. Ta cho là, hắn làm không được, thuyết pháp như vậy, cũng không phải không có đạo lý, lấy thân phận mà nói, Lý Thất Dạ làm Thánh Chủ, tối đa cũng liền cùng Chính Nhất Chí Tôn đánh đồng, hiện tại ngay cả Chính Nhất Chí Tôn đều thất bại, Lý Thất Dạ cũng không có khả năng lấy được tiên binh này, coi như Thánh Chủ thật sự có khả năng này, nhưng, hắn đã xâm nhập Hắc Triều Hải, chỉ sợ không bao giờ còn có thể. Có Phật Đà Thánh Địa đại nhân vật không khỏi vì đó tiếc nuối. Mọi người đều biết, Lý Thất Dạ tiến vào Hắc Triều Hải chỗ sâu đằng sau, cũng không có xuất hiện nữa, nói không chừng đã chết thảm tại Hắc Triều Hải chỗ sâu. Hừ, ta cũng không tin Lý Thất Dạ có như vậy thần thông, ngay cả Chính Nhất Chí Tôn đều làm không được, hắn dựa vào cái gì liền có thể thành công. Có người không phục, không khỏi hừ lạnh một tiếng, nhưng, Lý Thất Dạ thân phận không thể coi thường, mặt khác không dám hát đệm, giống như có người tại nhất lên ta. Ngay lúc này, một cái thanh âm lười biếng vang lên, bạn đang theo dõi trên trang web nghe truyện chữ .com.